Lý Du không khỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Viên Kiệt có vẻ chắc chắn Ninh Anh có tâm kế thâm hậu, lại nhắc tới lúc nàng mới vào Viên phủ gây chuyện cắt cổ tự tử kia, nói. Giao tình giữa hai ta thâm sâu, nếu nàng bằng lòng về Tần Vương phủ, ta tự mình giải thích với ngươi, việc này nói không chừng đã xong. Nhưng nàng lại lấy cái chết uy hiếp, tuy chỉ là một nô tỳ nhưng cũng là một mạng người, trong phủ sợ nàng có chút sứt mẻ gì không dễ ăn nói với Tần Vương phủ, cho nên cung phụng nàng như tổ tông. Hiện tại nhớ tới khi ấy quả thật hối hận không thôi, lúc ấy ta nên trói nàng lại, trả nàng về cho ngươi mới đúng. Lý Du, Viên Kiệt ghét bỏ nói, tiểu tổ tông mà ngươi nuông chiều, Viên gia chúng ta thật sự không dám trêu vào. Sau chuyện ấy cả nhà ta đều vây quanh nàng, náo loạn đến độ gà bay chó sủa, hai vị trong nhà cũng bị lăn qua lộn lại dây vò một trận ra trò. Lời này khiến Lý Du cảm thấy xấu hổ, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn Ninh Anh là tiểu nương tử mảnh mai an phận thủ thường, nào có giảo hoạt gan dạ như Viên Kiệt nói. Nhưng nghĩ lại, vì sao Ninh Anh có thể được hắn yêu thích? Còn không phải bởi vì dáng vẻ dịu dàng tao nhã hiền hậu phong tình kia sao? Chẳng lẽ giảo hoạt gan dạ mới là bản tính thật sự của nàng? Lý Du cảm thấy trái tim của mình lại có chút chịu không nổi, hắn cảm thấy hắn cực kỳ cần một người cẩn thận từng ly từng tí như Ninh Anh. Trên người nàng cất giấu quá nhiều điểm đáng ngờ, cần hắn cẩn thận thăm dò tựa như đi phá án mới có thể phát hiện ra bản chất chân tướng. Chuyện này đối với Lý Du mà nói quả thật tràn ngập kích thích mới mẻ, nếu không cẩn thận có khi hắn sẽ không thừa nhận nổi, nhưng nếu không đi tìm kiếm, trong lòng hắn lại ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác mới mẻ, kích thích, tràn ngập mê hoặc như đi khai thác bảo tàng khiến hắn muốn tìm kiếm nàng. Người hắn đã từng cho là con cừu nhỏ bỗng nhiên lột xác biến thành con mèo hoa giảo hoạt, hai thứ hoàn toàn đối lập, kích thích sự tự đại cuồng vọng cũng như ham muốn chinh phục của Lý Du. Cuối cùng Viên Kiệt đương nhiên không thể đòi lại được bức ngư ông kia, có điều từng câu từng chữ hắn nói quả thật đã mang đến đả kích cực lớn cho Lý Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du bắt đầu suy nghĩ đến bản chất con người của Ninh Anh, suy nghĩ xem nguyên nhân nàng phải bỏ trốn là gì, đồng thời còn hồi tưởng lại từng quãng thời gian sống chung với nàng. Cơm chiều Lý Du không có khẩu vị, chỉ dùng một ít cháo loãng. Thấy hắn tâm sự nặng nề, Thôi Thị lo lắng nói. Nhị lang không muốn ăn cơm, có phải là có tâm sự gì không? Lý Du lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bà ấy, suy tư thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Thôi mama, ta có một nghi hoặc nhưng nghĩ mãi không rõ, mama có thể giải đáp thay ta không? Thôi Thị nói, xin nhị lang cứ nói. Lý Du nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ tay áo, suy nghĩ sâu xa nói. Lúc trước mama nói Ninh Anh là bị tổn thương nên mới không muốn về Tần Vương phủ. Thế ta hỏi mama, mama cảm thấy bình thường nàng ấy là một người thế nào? Thôi Thị ngẩn người, không đoán được hắn lại xoắn xuýt vấn đề này, xem ra đã thành tâm bệnh rồi. Lý Du tự nói, người người đều biết tính tình nàng khéo léo, làm việc ổn trọng, không ỷ sùng mà kiêu, nhân duyên trong phủ vô cùng tốt, là như vậy sao? Thôi Thị gật đầu, mờ mịt nói, quả thật là như vậy. Lý Du bật cười, bỗng nhiên có chút ngộ ra rồi, hắn hỏi một câu thật lòng. Một nữ lang khéo léo, làm việc chu đáo, nếu như không có tâm kế cùng mưu tính, làm sao có thể khiến cho tất cả mọi người thích nàng? Thôi Thị bị câu hỏi này làm á khẩu, Lý Du nhìn chằm chằm bà ấy, mắt sáng như đuốc. Mà nghĩ thế nào? Thôi Thị lấy lại tinh thần, mí mắt liên tục giật giật. Rốt cuộc nhị lang muốn nói gì? Lý Du hít sâu một hơi, nói cho bà ấy biết những chuyện Ninh Anh đã làm ở Viên phủ. Thôi Thị đương nhiên cũng tỏ vẻ không dám tin, cả kinh nói. Lão nô không tin, bình thường nàng cẩn thận chu đáo không phải giả. Nhưng muốn bắt bí một nương tử quan gia trải đường cho nàng, quả thật là chuyện hoang đường. Lý Du nở nụ cười, là bị tức cười, tiếp tục nói. Chúng ta lại phân tích chuyện ngày đó nàng rời phủ, lúc ấy dáng vẻ của nàng thế nào, mà có còn nhớ rõ không? Thôi Thị cẩn thận ngẫm nghĩ mới nói, lão nô từng khuyên nàng mở miệng cầu xin ngài, nói không chừng ngài mềm lòng sẽ thu lại lệnh đã ban ra. Vậy nàng đáp thế nào? Nàng bảo lão nô cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy hình như nàng có nói cái gì mà ngài là một lang quân sĩ diện, lại là quân tử nhất ngôn, nếu như nàng khóc sướt mướt cầu xin ngài khai ân, chắc chắn sẽ chọc giận khiến ngài phiền chán. Còn gì nữa không? Nàng còn bảo lão nô đừng nên nhúng tay vào chuyện này, nói cái gì mà sợ liên lụy đến lão nô chọc giận, khiến ngài không vui, khiến ngài sinh lòng chán ghét lão nô gì đó. Nghe xong lời này, Lý Du tức quá hóa cười, Thôi Thị bất giác ý thức được mình đang nói điều gì, bật thốt lên. Không đúng, Lý Du chỉ vào bà ấy, nói xem, không đúng chỗ nào. Thôi Thị mở to mắt, nàng ở Tần Vương Phủ 6 năm, bình thường sống an nhàn, đang êm đẹp lại bị chủ tử đưa đến Viên gia. Nếu là nữ lang bình thường chắc chắn sẽ khóc sướt mướt, mà lão nô lại là người thân cận bên cạnh nhị lang. Tất nhiên nàng nên năn nỉ lão nô mở miệng cầu tình tranh thủ cho nàng mới đúng, nhưng nàng lại không làm vậy, hành động này thật khiến người ta lấy làm lạ. Lý Du chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng nói. Vậy thôi mama có từng nghĩ tới, có lẽ Ninh Anh chỉ mong sao có thể rời khỏi Viên phủ không? Lúc này Thôi Thị lại đáp, không thể nào, lại nói, Viên phủ có chỗ nào sánh được với Tần Vương phủ sao? Lý Du tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đúng là không có khả năng, bởi vì mục đích vốn có của nàng là rời khỏi Tần Vương phủ, rời khỏi kinh thành, nhưng vì trong phủ canh chừng nghiêm ngặt, cho nên nàng mới phải đi đường vòng lối tắt. Thôi Thị bị vấn đề này làm cho hoang mang, kết hợp với những hành vi vừa rồi của Ninh Anh tại Viên gia mà hắn kể, hình như thật sự có khả năng này. Thấy bà ấy không nói lời nào, Lý Du lại tung ra một vấn đề. Ngày thường nàng có từng đề cập tới những gia đình bình thường bên ngoài không? Thôi Thị lắc đầu, chưa từng nghe nàng nhắc tới, dừng một chút lại nói, nhưng nàng trăm phương ngàn kế chạy ra ngoài như vậy là vì cái gì? Lý Du không nói gì, chỉ vào con chim hoàng yến ở trong lồng sắt treo dưới mái hiên. Nàng là đang ngại Tần Vương phủ không nuôi nổi kiều tước như nàng thôi. Thôi Thị, hai người nhìn đối phương im lặng trong chốc lát, cũng không biết đã qua bao lâu, Thôi Thị mới nói. Chuyện này cũng không đúng, bình thường nàng tương đối để tâm đến nhị lang ngài, vì sao lại muốn bỏ chạy, chẳng lẽ là chán người rồi. Thôi Thị vừa nói xong lời này, Lý Du suýt nữa giận sôi máu, buồn bực không vui nói. Nói bậy, ta là chủ, nàng là nô, tính mạng của nàng buộc trên người ta, dựa vào đâu mà dám ghét bỏ ta, Thôi Thị. Lý Du càng nghĩ càng giận, hắn đường đường là quý công tử của Tần Vương phủ, thế mà lại bị một nô bộc phiền chán đá đít, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, hoang đường cùng cực. Phải biết rằng mục đích Ninh Anh tồn tại là để hầu hạ hắn, hiện giờ người chạy rồi. Nghĩ lại, người ta cũng đã chạy mà hắn vẫn còn ở đây xoắn xuýt vì sao nàng lại chạy, có khác gì oán phụ ngoài kia không cơ chứ? Thôi Thị cũng hiểu được hắn quá để ý đến Ninh Anh, bèn nói. Nhị lang à, lão nô có câu không biết có nên nói hay không? Lý Du tức giận nói. Mà nói đi, Thôi Thị, nữ lang kia đã chạy, bất kể là vì nguyên nhân nào đều có thể thấy được nàng không đặt Tần Vương phủ vào trong lòng. Ngài còn ngày đêm băn khoăn trằn trọc vì nàng, không phải là đã bị nàng bắt bí rồi hay sao? Lý Du không thích nghe lời này, hắn bác bỏ, nói bừa. Ta chỉ muốn hiểu rõ nàng thôi. Thôi Thị, ồ, một tiếng, hỏi, hiểu rõ rồi thì thế nào? Lý Du sửng sốt, Thôi Thị nói lời thấm thía, hiểu rõ lại đi tìm nàng về tiếp tục giam ở bên người sao? Nhưng người ta lại khinh thường ngài, hành động này của ngài rõ là quan tâm người ta, nhưng người ta lại không thừa nhận. Lý Du bị nói cho nghẹn họng, Thôi Thị bất đắc dĩ nói, kẻ trong cuộc thì mê, tự ngài biết Ninh Anh trốn đi. Nhưng tất cả hành động đều đang nói cho mọi người biết, người nọ chính là bảo bối trong lòng ngài. Ngài trằn trọc vì nàng, nóng ruột nóng gan vì nàng, không thể sống yên ổn vì nàng, vắt hết óc nghiền ngẫm vì sao nàng phải trốn đi, lại kiếm cớ cho nàng để bản thân mình có thể yên tâm, đủ mọi hành vi không phải đang chứng minh ngài để ý đến nàng sao? Lý Du muốn nói lại thôi, Thôi Thị ra hiệu cho hắn im lặng nghe bà ấy nói hết. Mấy ngày qua trong đầu trong tay lão nô đều là Ninh Anh, nghe đến phiền rồi, đối với lão nô, nàng chỉ là một nô tỳ thôi. Lý Du, Thôi Thị ghét bỏ chỉ hắn nói, ngài xem dáng vẻ hiện tại của ngài đi, có khác gì oán phụ bị nam nhân vứt bỏ không? Lý Du ảo não nói, một lang quân tốt như ta, vì sao nàng lại ghét ta? Chê ta không đủ tuấn tú sao? Hay chê ta không đủ rộng lượng với nàng? Hoặc ngài ta còn chưa đủ cưng chiều nàng? Thôi Thị cố kìm nén nói, có lẽ là do nằm mù chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du sốt ruột nói, ta mới là kẻ mắt mù, nhớ nhung một kẻ vô tình như vậy.